Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 311 thần điêu ta yếu đi nhưng không có nghĩa ngươi mạnh lên đúng không? Khi tối đến, Diệp Thần để hai nữ nhân của hắn là Hoàn Nhan Bình cùng với Lục Vô Song ra ngoài a. Hắn không muốn để các nàng nhìn thấy hắn ra tay ác độc. Đơn giản vì nó cũng không có dễ nhìn gì a. Đến chính hắn khi nghĩ lại cách mình giết người còn có cảm giác có chút sợ hãi lại có chút thường thôi a. Bên ngoài trời cũng đã nổi gió, mưa rơi tầm tã a. Tiểu Bình cùng với Song Song tỷ đi đâu rồi a? Gia Luật Yến trở lại phòng mang theo một bát canh do nàng nấu đi đến không khỏi nhìn xung quanh. Hai nàng có chút việc cần đi làm à? Hôm nay ngươi nấu canh cho ta ăn sao, thật sự rất thơm. Diệp Thần nhìn Hoàn Nhan Bình bê trên tay một bát canh liền đưa mũi lại ngửi nói. Đúng vậy à. Hôm nay ngươi xử án cực khổ, trời lại mưa có chút lạnh. Ta nấu chút canh cho ngươi bồi bổ à. Gia Luật Yến liền có chút do dự mở miệng nói. Vậy ta phải uống hết mới được à. Dù sao cũng là dơ quy quy y cơ hơ thân Yến Nhi nhà ta quan tâm vào biết đâu. Diệp Thần véo nhẹ nàng má cười nói. Đợi đã, Gia Luật Yến thấy Diệp Thần múc lên một thìa liền ngăn lại a. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi? Diệp Thần nghi ngờ nhìn Gia Luật Yến. Ta không cố ý. Ta, Gia Luật Yến lúc túng cúi đầu mở miệng nói. Ngươi không cố ý. Ta nghĩ là ngươi cố tình đó. Dù sao canh này uống vào không biết có thể hay không chết a. Mặc dù là ghét ta cũng không cần tàn nhẫn với ta như vậy chứ. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Ta thực sự không cố ý à. Diệp ca ca, ta không phải cố ý, ta thực không có ghét ngươi. Ngươi đối với ta còn quan trọng hơn cả tính mạng này à. Ngươi tin tưởng ta. Ta, Gia Luật Yến liền van nài nói. Nàng thực sự không cố tình hạ độc. Nàng chỉ là sợ mất hắn mà thôi. Ta có nói không tin tưởng ngươi sao? Diệp Thần đưa chén canh lên miệng hít một ngụm khí lạnh uống hết sạch à. Diệp ca ca, ngươi không muốn uống mau nôn ra à. Ngươi mau nôn ra, canh này có vấn đề. Gia Luật Yến thấy Diệp Thần tin tưởng mình không nghi ngờ uống sạch bách canh liền nước mắt đều chảy ra à. Cuối cùng kẻ ngu ngốc nhất ở đây vẫn chính là nàng. Vì tình mà mù quáng hại đến hắn a. Ta biết canh này có vấn đề, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ngươi đã cất công nấu cho ta uống, ta làm sao có thể không uống chứ? Diệp Thần lắc đầu nhìn nàng nói. Ngươi sao lại tốt với ta như vậy chứ? Xin lỗi, ta xin lỗi, ta đáng lẽ không nên không tin ngươi. Ta thực xin lỗi. Ngươi tha thứ cho ta sao? Gia Luật Yến mở miệng nước mắt đều không có kìm được lăn dài trên mi a. Người đàn ông tốt luôn tha thứ cho phụ nữ của mình bất kể họ làm cái gì trừ phi cắm sừng mình a. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta một điều mới được. Diệp Thần ôm Gia Luật Yến vào lòng nói. Bất cứ điều gì đều có thể, sau này ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chuộc lỗi bên cạnh ngươi. Cho dù ngươi đuổi cũng sẽ không đi. Sống cùng sống, chết cùng chết. Gia Luật Yến mở miệng gật đầu nói. Một tiểu cô nương thì không nên nói chuyện sinh tử như một trò đùa. Ngươi chỉ cần hứa với ta một chuyện là đủ. Diệp Thần gõ nhẹ lên mũi nàng nói. Cứ việc nói a. Điều gì ta cũng đồng ý. Gia Luật Yến hào phóng nói. Từ nay về sau đừng có vào bếp nữa được không? Hả? Diệp Thần nhìn nàng cười khổ nói. Hả? Gia Luật Yến ngẩn to pe. Ta biết ngươi không cố ý làm ra canh khó uống như vậy, dù sao cũng là lần đầu tiên vào bếp a. Nhưng uống vào vài lần, ngươi không thăng mà là ta thăng trước đó. Diệp Thần cười khổ nói. Đại tiểu thư a, không biết nấu ăn thì đừng nấu thuốc độc chứ. Hắn đảm bảo canh của nàng so với bất cứ cái gì đều khó uống. Vậy ngươi vừa rồi nói canh có vấn đề là? Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nghi ngờ. Thì nhìn canh có cái màu đen huyền bí như vậy, không có vấn đề mới là lạ, chỉ cần không mù đều biết a. Yến Nhi ngươi yên tâm, ngươi không biết nấu ăn ta nấu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đứng cạnh ta là được. Diệp Thần an ủi nàng nói. Ngươi là đầu ngốc, canh này không được uống. Gia Luật Yến nhìn hắn mở miệng nói. Là lúc nào rồi mà hắn vẫn còn đùa được hả? Không được uống, chẳng lẽ trong canh có độc hay sao? Diệp Thần tỉnh bơ nói. Dù có thì đã sao nào, uống canh của nàng so với uống thuốc độc còn đáng sợ. Đúng vậy, trong canh có độc a. Gia Luật Yến dùng sức gật đầu nói. Đừng có đùa, không vui đâu. Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Ta không có đùa, ta nghiêm túc, đại ca ca và phụ thân ta muốn hại ngươi. Ngươi chạy mau đi. Gia Luật Yến cắn răng nói. Họ muốn hại ta. Vậy ngươi có phải hay không muốn hại ta? Diệp Thần nhìn nàng nói. Ta không muốn, xin lỗi. Gia Luật Yến liền cúi đầu nước mắt rơi nói. Người bỏ thuốc độc là ngươi? Diệp Thần nhìn nàng vân tươi cười hỏi. Là ta. Nhưng ta không cố ý, ta thực không muốn như vậy. Gia Luật Yến nhìn hắn sợ hãi nói. Hắn càng cười nàng càng cảm thấy tội lỗi a. Tại sao? Diệp Thần nhìn nàng mở miệng hỏi. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ bỏ rơi ta. Ta biết ngươi rất mạnh, mà một thứ quá tỏa sáng thì cũng rất xa vời, chẳng thể nào mà ta với tới được. Xin lỗi vì sự ích kỷ của mình, nhưng ta thực sự không muốn mất ngươi. Xin lỗi vì đã không tin ngươi. Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nói. Ta không hỏi cái này. Ta đương nhiên biết rõ Yến Nhi ngươi là nữ nhân có gen tuông ích kỷ. Nhưng ta không hiểu rõ tại sao vào lúc quyết định lại do dự không cho ta uống canh chứ. Diệp Thần nhìn nàng nói. Đây là câu trả lời quan trọng a. Hắn muốn biết tại sao nàng đã quyết định lại hối hận. Ngày hôm đó, ngươi không phải đã nói sao? Gia Luật Yến nhìn Diệp Thần nói. Ta đã nói gì chứ? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Tâm trạng và cảm xúc của một người không phải lúc nào cũng giống nhau. Thế nên đôi khi họ làm những chuyện chẳng mấy hợp lý. Ta cũng vậy, lúc đối mặt với ngươi, ta mới phát hiện ra ngươi đối với ta quan trọng thế nào. Nếu là vì bản thân mà khiến ngươi bị tổn thương, ta thà tự tổn thương chính mình còn hơn. Gia Luật Yến đôi mi lệ nhỏ nói. Đó là lý do nàng do dự. Đôi khi người tốt cũng đưa ra nhưng lựa chọn sai lầm. Không phải vì họ trở thành kẻ xấu, mà đơn giản vì họ là con người. Ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng với một người, ngươi có thể là cả thế giới, mà ta làm sao có thể quay lưng với thế giới của mình chứ? Diệp Thần trầm tư ngửa mặt lên trời cười nói, nàng không còn là con tốt, nàng đã đi đến cuối bàn cờ. Nàng là hậu a. Cảm ơn ngươi, Diệp ca ca. Gia Luật Yến cảm động nói. Gió đem ký ức thổi thành đóa hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói a. Cha thật cảm động a. Yến Nhi con làm tốt lắm, mau qua bên này a. Hiện tại hắn đã trúng độc, không dùng được nội công, không còn mạnh như trước nữa. Ngươi mau đi qua bên này a. Gia Luật Sở Tài từ ngoài cười lớn bước vào nói. Phụ thân, ngươi mau ra ngoài a. Ngươi hứa không làm hại hắn. Gia Luật Yến che trước Diệp Thần bảo vệ hắn nói. Tiểu Yến, ngươi đừng làm khó phụ thân, nếu như hai chúng ta không giết hắn. Ngày mai người chết chính là chúng ta. Gia Luật Tề nhìn Gia Luật Yến nói. Hắn sẽ không làm như vậy. Gia Luật Yến kiên quyết không tránh nói. Tề Nhi đêm dài lắm mộng. Mau bắt Yến Nhi trở lại. Gia Luật Sở Tài ra lệnh nói. Đợi đã, nàng là nữ nhân của ta, ai dám động đến nàng thử coi. Diệp Thần kéo Gia Luật Yến ra sau lưng nói. Diệp tiểu tặc, hiện tại ngươi cho rằng mình còn như lúc trước. Có thể ngăn cản ta sao? Gia Luật Tề khinh bỉ nói. Ngươi nói đúng, ừ thì ta yếu đi, Nhưng điều đó đâu có nghĩa ngươi mạnh lên, đúng không? Đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai trong khi ngươi chẳng là cái quái gì. Ngươi nghĩ ngươi tài giỏi hơn ta sao? Ngươi chỉ là tên vô dụng mà thôi. Diệp Thần khinh bỉ nói. Người ta hơn nhau không phải ở cái tài, mà ở chỗ khi thời cơ đến, họ có dám xông pha mà chộp lấy hay không? Tiểu tặc, ngươi thua rồi. Gia Luật Sở Tài khinh thường nói. Thật sao? Ngươi nghĩ rằng là mình có thể thắng được ta bằng một chút chất độc này thôi sao? Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài khinh bỉ nói. Yến Nhi, ngươi mau qua đây. Nếu ngươi còn ở bên đó, ngay cả ngươi ta cũng sẽ không nhân từ. Gia Luật Sở Tài lạnh giọng nói. Cứ tưởng chỉ có máu mới có vị tanh hôi, không ngờ rằng lòng người cũng bẩn, tanh và long lanh không kém a. Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con a, ngươi lại có thể đối với con gái mình xuất thủ. Chó cũng phải bật cười vì một số người sống không bằng nó. Diệp Thần không khỏi khinh thường nói. Cái gì, nói bây giờ đều quá muộn, người đâu, giết hết không chừa một ai. Dù sao đứa con gái đã mất đi trinh tiết này để nó còn sống chỉ làm xấu mặt ta. Gia Luật Sở Tài liền ra lệnh, lập tức từ ngoài xông vào bên trong á. Phụ thân ngươi, Gia Luật Yến không tin được, phụ thân nàng không những đem nàng bàn mà hoàn toàn muốn giết nàng a. Nhiều như vậy người, xem ra các ngươi có chuẩn bị a. Đối phó với một người chúng độc cũng chuẩn bị kỹ như vậy, ngươi đánh giá cao ta quá. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta không đánh giá cao ngươi, hổ xuống đồng bằng không bằng mèo, nhưng hổ thì vẫn là hổ, dù là quấy chết cũng vô cùng mạnh mẽ. Ta có thể sống sót trên chiến trường đến bây giờ đều không phải vì bản lĩnh mà vì không coi thường đối thủ. Gia Luật Sở Tài liền cười lớn nói. Đừng khóc vì đau, hãy cười lên để che đậy nó. Vì bọn người kia toàn lũ chó dễ lừa. Được rồi, lên hết đi cùng một lúc, 5 phút. Ta không có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Diệp Thần nói nhỏ với Gia Luật Yến sau đó liền vén lên ốm tay đi đến, trên môi còn có một nụ cười tự tin, như tử thần đang chuẩn bị chơi đùa với linh hồn vậy. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 312. Thần Điêu Thực Tại chính là một ví dụ điển hình. Đám binh sĩ liền không có dám xông lên a. Ai ngu còn không biết lần trước cảnh tượng của mấy tên xông lên đầu tiên ra sao hả? Không phải bị nam nhân này giết sạch sao? Hắn yếu đi nhưng đâu có nghĩa là họ đã mạnh lên a. Dù có bắt được hay không thì tên nào xông lên tên đó liền phải chết không nghi ngờ gì. Chết đến nơi rồi còn muốn to mồm. Ai chém được hắn, ta thường vạn lượng vàng thăng 2 cấp bậc. Nếu như hôm nay hắn sống được ta ngoài, các ngươi đợi nhặt xác người thân mình đi. Gia Luật Sở Tài liền vừa đấm vừa xoa mở miệng nói. Đám binh sĩ này không cho chúng một chút lời lộc, chúng liền ngay cả muốn động đều không có ai, nhưng tất nhiên cũng phải có uy hiếp a. Quả nhiên yên bình quá lâu rồi, không có chiến tranh khiến con người ta trở lên yếu đuối đi à. Liều mạng. Đám binh sĩ lập tức như cắn đá một dạng. Lao lên làm đệm thịt đi a. Quả nhiên lao lên bao nhiêu tương đương với nằm xuống bấy nhiêu đi a. Nhưng đều là người, bọn chúng cũng không thể bỏ mặc gia đình của mình sống chết được. Ngươi không phải bị chúng độc sao? Thường thì nội công không thể nào dung được. Nếu vận nội công nhất định sẽ ra luật. Tề kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói. Vừa rồi hắn dùng võ công rõ ràng đều là cần sử dụng nội công mới có uy lực mạnh mẽ như vậy à? Chúng độc, ai nói ta chúng độc chứ? Bề ngoài không có nghĩa với bên trong. Thực tại là một ví dụ điển hình. Ta nói rồi, đừng coi thường bất cứ ai khi mình chẳng là cái thá gì cả. Một chút thuộc độc các ngươi có thể nghĩ giết được ta? Diệp Thần khinh thường đạp lên xác mà bước đi nói. Đám binh lính vây quanh bảo vệ lấy vương gia dần lùi lại a. Ngươi nói đúng, một chút độc thì không thể giết ngươi. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta chỉ có đơn giản vậy sao hả? nếu ngươi không muốn Yến Nhi nàng chết thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hiện tại Yến Nhi đã bị trúng độc, nếu như ta không đưa thuốc giải đến vài canh giờ nữa, nàng không nghi ngờ chỉ có con đường chết. Gia luật sở tài uy hiếp mở miệng nói. Ngươi đang dùng nàng uy hiếp ta sao? Diệp thần những mày mở miệng nói. Ta không uy hiếp ngươi là do nó đã lựa chọn sai lầm mà thôi. Gia luật sở tài tuyệt tình chỉ gia luật Yến nói. Phụ thân ngươi làm sao có thể? Gia luật Tề lập tức hoảng loạn nói. Nàng là mình muội muội a. Hắn làm sao có thể đẩy nàng vào nguy hiểm được chứ? Tại sao lại không thể, nó đã phản bội chúng ta không phải sao? Hả? Gia luật sở tài cắn răng mở miệng nói. Không một ai được phép phản bội hắn niềm tin, triều đình đã ruồng bỏ hắn, hắn sớm muộn cũng tính món nợ này lên đầu triều đình a. Nếu không phải do tên khốn nạn này quấy rối, hắn đã sớm có ý định giấy binh tạo phản a. Dù sao hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Diệp ca ca ngươi mau chạy đi, đừng lo cho ta. Gia luật Yến liền mở miệng dục Diệp thần chạy ra ngoài a. Đưa thuốc giải ra đây, hoặc là ngươi chuẩn bị nhặt xác hắn đi. Mọi trò đùa đều có điểm dừng của nó, nếu không nó không còn là trò đùa nữa. Diệp thần liền lập tức điên tiết lên mở miệng nói. Vậy sao, ngươi chưa nhận ra sao? Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Ta không thể quay lại nữa. Ta cược mọi thứ vào ván bài này. Ngươi có giết ta nàng cũng phải chết. Gia luật sở tài cười mở miệng nói. Yến Nhi là con gái ngươi. Ngươi cũng có thể ra tay, xem ra ngươi hết thuốc chữa thật rồi. Diệp thần nhìn về phía gia luật sở tài giận quá hóa cười nói. Không phải ta vô tình mà thời thế không cho con người ta lựa chọn mà thôi. Gia luật sở tài nhìn Diệp thần mở miệng nói. Ngươi có thể mở quốc tế chơi đùa, ta không quan tâm. Ngươi có thể giết ta, cũng không có sao, có thể làm tổn thương ta. Hại ta, hay chơi đùa sau lưng ta cũng được. Nhưng tuyệt đối không được động đến các nàng. Đó là ranh giới của ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, vì ngươi là phụ thân của nàng. Nôn thuốc giải ra hoặc là chấp nhận lão tử con thịnh nộ, nếu ta mà giận lên chính ta còn cảm thấy sợ hãi đó. Diệp thần cơ thể bắt đầu bốc lên sát khi cơ hồ có thể nhìn rõ a. Vô ích thôi, ngươi có giết ta đi chăng nữa cũng vô ích. Gia luật sở tài man sợ cười nói. Giết ngươi đừng đánh giá ta thấp như vậy chứ. Ngươi nên biết có những thứ so với chết còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mỗi ngày ta sẽ cho ngươi xài xuân dược, sau đó cho thật nhiều nam nhân có vấn đề vào ngủ với ngươi. Yên tâm, dưới trướng của ta anh em gay nhiều lắm. Diệp thần trước khi đám lính kịp phát hiện đã tải ra luật sở tài cái cổ bóp lấy nhấc lên trời đi a. Ngươi giỏi thì giết ta đi. Yến Nhi cũng sẽ không được cứu. Gia luật sở tài nhìn Diệp thần khiêu khích nói. Diệp ca ca ngươi chạy đi đừng lo cho ta. Gia luật Yến nhìn thấy như vậy không khỏi đau lòng nói. Hắn đang liều mạng vì mình trong khi thân chúng kịch độc a. Giết ngươi đừng tưởng ta không dám. Nhưng đừng nhầm, một chút thuốc độc của ngươi có thể giết được Yến Nhi sao? Ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Diệp thần ném ra luật sở tài vào một bên cười lạnh nói. Đám binh lính thấy vậy muốn xông lên chém Diệp thần nhân lúc hắn không để ý lập tức bị một đạo kiếm ảnh đánh qua đứt làm hai nửa a. Một lần nữa cảnh tượng như cũ lại hiện về a. Diệp thần ném thanh kiếm dính máu xuống đất đi về phía bên cạnh của gia luật Yến a. Nó không phải là trung nguyên độc. Ngươi nghĩ bằng ngươi hiện tại cơ thể không thể vận đến nội công chỉ bằng mình thân thủ có thể giải độc cho nàng sao? Nếu như ngươi dùng nội công cho nàng giải độc kịch độc trong cơ thể ngươi sẽ khiến ngươi bảo thể mà chết a. Lựa chọn đi, khó khăn sao? Ngươi muốn để nàng sống hay là ngươi sống? Gia luật sở tài nôn ra một vũng máu cười lớn nhìn Diệp thần a. Phụ thân ngươi mau đưa ra thuốc giải Yến Nhi nàng không thể có việc được. ra Luật Tề không phải như cha hắn tuyệt tình, người liền cầu xin nói. Nhiệt tử, hiện tại ngươi đưa ra thuốc giải khác gì đưa mạng của mình cho hắn hả? Với lại, ngươi không thấy sao, hắn đã quyết định rồi. Gia Luật Sở Tài liền khinh thường con trai mình thông minh thấp nói. Tên khốn nạn đó, điểm yếu ư đó chính là quá đa tình, mà đa tình cũng không sao, nhưng hắn chính là nặng tình cảm. Không thể tuyệt tình, vậy nên hắn phải chết là không nghi ngờ. Đừng mà Diệp ca ca, ngay từ đầu là ta phản bội ngươi. Đừng vì ta mà tự làm tổn thương mình. Gia Luật Yến liền mở miệng nói. Ta đã nói rồi, chỉ một chút độc không là gì cả. Ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thần cầm nhẹ lên tay nàng nói. Ta tin ngươi. Gia Luật Yến cắn răng nói. Vậy tốt, ta giúp ngươi giải độc. Diệp Thần cười nhìn nàng bắt đầu truyền vào mình linh khí thay nàng giải độc a. Linh khí trong cơ thể của hắn lập tức chuyển thành cửu dương chân khí lập tức giúp cho nàng giải độc trong cơ thể đi a. Gia Luật Yến cơ thể chảy ra một chút mồ hôi màu đen đi a. Ha ha, Diệp tiểu tử, ngươi dùng đến nội công bức ra chất độc chuẩn bị đi chết đi. Gia Luật Tề nhìn thấy cái này cảnh tượng liền vui mừng cười lớn lên đi a. Cười cười cái con khỉ, cái thằng đầu khất mặt con cờ ô, ngươi cười cái gì hả? Diệp Thần thấy ngứa mắt liền phi tới một cước đạp khiến cho Gia Luật Tề thân yêu mặt trở lại với đất a. Tại sao có thể? Gia Luật Tề nhìn thấy cái này cảnh tượng hết sức ngạc nhiên a. Mẹ nó, làm thế nào mà hắn vẫn còn sống và cười nhăn răng vậy? Đáng lẽ hắn phải chết rồi mới phải chứ? Không thể nào, ngươi làm sao có thể làm được chuyện này cơ chứ? Gia Luật Sở Tài không tin vào mắt mình nói. Trong từ điển của ta không có từ gì là từ không thể. Diệp Thần liền thổi phồng mở miệng nói. Ngươi nghĩ rằng như vậy là có thể sống sót sao? Ngươi nhầm rồi, sư phụ của ta đang trên đường đến đây. Ngươi nhất định sẽ bị người đánh bại. Gia Luật Tề liền đứng lên khinh thường nói. Vậy sao cái này ngươi nhìn mặt ta xem có quan tâm không hả? Diệp Thần như ma rượt đá ra Gia Luật Tề khiến hắn lần nữa ngã xuống đạp mạnh chân lên bả vai của hắn nói. Đau quá, ngươi ma rượt. Gia Luật Tề cắn răng chịu đau nói. Ngươi đang sợ hãi sao hả? Diệp Thần nhìn Gia Luật Tề dưới chân mở miệng hỏi. Ta làm sao sẽ sợ hãi cơ chứ? Nỗi sợ chỉ có đối với kẻ yếu mà thôi. Gia Luật Tề cắn răng nói. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi quên rằng mình là người yếu à. Ngươi nói như vậy như đang thể an ủi trấn an mình vậy. Ngươi cho rằng cái kế hoạch của ngươi và phụ thân là rất tốt sao? Ngươi nhầm rồi, những kế hoạch càng tốt thì sơ hở càng nhiều. Diệp Thần nhìn Gia Luật Tề khinh thường nói. Ta Gia Luật Tề nhìn Diệp Thần hoàn toàn sợ hãi a. Hiện tại hắn cảm giác mọi bí mật của mình kể cả ngày tự sướng bao nhiêu lần hay dùng tay nào làm việc thể dục cũng bị hắn xem thấu a. Ngươi thấy rất lạ đúng không? Song song cùng Bình Nhi đều không có tại nơi này. Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài mỉm cười nói. Chuyện này Gia Luật Sở Tài liền nghĩ đến a. Hắn quá quan tâm đến Diệp Thần mà quên đi hai cái này nữa a. Người đưa tin cho Chu Bá Thông của ngươi đã bị hai nàng đi giết chết. Hiện tại Chu Bá Thông sẽ không biết các ngươi gặp nạn mà đến cứu hai các ngươi. Diệp Thần nhún vai mở miệng nói. Không thể nào, tin tức hồi báo lại Gia Luật Sở Tài không tin nói. Hồi báo lại là Chu Bá Thông nổi trong tối nay sẽ đến đúng không? Ngươi không biết thứ dễ làm giả nhất trên thế giới này là gì sao hả? Niềm vui tưởng như chiến thắng trong tay khiến ngươi quá chủ quan. Ngươi hạ độc ta đều tính đến, nhưng ngươi đối với nữ nhi mình hạ độc thủ, ta quả thực không có nghĩ đến, có thể ngươi đã rất khá. Diệp Thần nhìn Gia Luật Sở Tài khinh bỉ nói. Ta thua rồi. Gia Luật Sở Tài tuyệt vọng. Hắn cả đời này đi tính kế người khác, giờ lại bị người khác tính kế lại a. Ngươi đã cược hết những gì mình có vào ván bài này, vậy lên trả giá đi chứ. Diệp Thần kiếm một thanh kiếm mới ném đến cho gia luật Sở Tài cùng gia luật Tề nói. Diệp Thần hiền tế, vừa rồi chúng ta chỉ nói đùa một chút, ngươi đừng cho là thật. Gia luật Sở Tài cầu xin nói. Đúng vậy là nói đùa. Gia luật Tề cũng gật đầu. Những câu nói đùa phải luôn luôn có điểm dừng, nếu không chúng sẽ trở thành lời dối trá. Diệp Thần khinh thường mở miệng nói. Diệp ca ca, ngươi tha cho họ đi à. Gia luật Yến cầu xin nói. Ngươi quá lương thiện. Một ván cờ phải tuân thủ theo đúng luật chơi. Nhưng thế giới con người thì khác hẳn. Nếu tuân theo quy tắc thì không thể thắng. Luôn có những người đánh cờ phạm luật hay những con cờ phản bội. Không phạm luật thì sẽ không sống nổi. Nếu sơ sẩy một chút sẽ chết ngay. Hiện tại ta cho hai người các ngươi một cơ hội. Ai cho ta thấy được giá trị của mình thì người đó được sống. Nên nhớ chỉ một trong hai người các ngươi. Cho ta thấy đi nào. Diệp Thần nhìn hai người mở miệng cười nói. Diệp ca ca, chuyện này ra. Luật Yến cắn răng nói. Như thế quá tàn nhẫn rồi. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ phải bỏ rơi một thứ để lấy thứ còn lại. Mà ngươi đã không làm như thế một lần, đó không phải lòng tốt mà sự yếu đuối. Hiện tại trước sự thật nghiệt ngã thực tại chính là một ví dụ điển hình, ai chết đi không quan trọng, người sống sót mới là người thắng. Diệp Thần ngăn lại nàng mở miệng nói. Hắn có thể tha cho cả hai, nhưng đó là nếu như bọn chúng không động đến nữ nhân của hắn. Hiện tại, hai người chỉ có một người có thể được quyền sống mà thôi. Gia luật Tề hay là gia luật Sở Tài sẽ được sống a? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 313 thần điêu không phải buồn cười lắm sao? Nào cho ta xem thử một chút đi, hai các ngươi đáng giá thế nào chứ, nhớ lấy ta chỉ chọn một mà thôi. Diệp Thần đi đến phía trước nhìn hai người mở miệng nói. Diệp công tử, ta có thể giúp ngươi chỉ huy quân binh. Ngươi xem hắn thử xem, chính là quân tử dởm, anh hùng dơm, nam nhân tởm. Ngươi để hắn sống chính là bẩn đất chật nhà, hại nước a. Gia luật Sở Tài liền mở miệng cầu xin nói. Trước tính mạng của mình hắn nhất định sẽ bỏ mặc những thứ còn lại. Phụ thân, ngươi sao có thể nói như vậy chứ, ta là ngươi duy nhất nhi tử a. Gia luật Tề không nghĩ phụ thân hắn sẽ từ bỏ hắn vào lúc này a. Thì đã làm sao chứ, ngươi cho rằng ta chinh chiến xa trường bao nhiêu ngày, lại chỉ có một mình ngươi là con trai sao? Chỉ cần ta muốn bên ngoài nhi tử còn có thể thiếu một cái so với ngươi thông minh có thừa. Gia luật Sở Tài khinh thường nói. Trước đó là hắn không muốn để người khác ảnh hưởng đến hắn hình tượng. Với lại một tên nhi tử kém cỏi đã đủ khiến hắn mệt mỏi rồi. Hiện tại còn thêm vài đứa hắn có điên đâu. Thì ra ta đối với ngươi là gánh nặng a. Diệp công tử, chỉ cần ngươi tha cho ta. Ta nhất định hướng ngươi tận trung. Quyết không hài lòng. Huống chi ta còn trẻ, ta còn có thể cống hiến, ngươi xem, lão đã già khòm rồi. Còn sống được bao lâu nữa chứ. Gia luật Sở Tài liền mở miệng nói. Gừng càng già càng cay. Diệp công tử, ngươi không nên nghe hắn nói. Ta luôn đi trước hắn một bước, ngươi đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá chất lượng bên trong á. Với lại ta mới tướng quân chứ không phải là hắn. Ta có thể cho ngươi gia tài lẫn cả chức vị hiện tại của ta a. Gia luật Sở Tài liền mở miệng nói. Đợi đã, các ngươi làm như vậy mà tay không có cái gì thì làm sao cho được hả trời. Diệp Thần không khỏi những mày nói. Quà, đương nhiên là có rồi. Ngươi xem đây là ta tướng quân lệnh phù, trước đó ta có ý định tạo phản đã chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ a. Chỉ cần nhìn thấy nó, ngươi có thể điều khiển họ. Yên tâm, họ đều qua tẩy não, chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Gia luật Sở Tài liền nhét đến Diệp Thần tay một cái lệnh bài nói. Hắn đau chứ, nhưng chỉ có thể mới có thể được sống a. Ta chỉ có quán sách này a. ra luật tề kiếm khắp người rồi đỏ mặt đưa lên một cuốn sách nói. Chỉ là cuốn sách mà thôi. Ngươi cho là cho ăn mày sao? Diệp Thần những mày nói. Bộ tên này không có vị hôn thê xinh đẹp nào đó mang ra gán nợ sao hả trời? Thật là đây chính là ta bảo bối, xếp hàng hết 10 ngày 10 đêm mới mua được a. Đây chính là cuốn sách mơ ước một thời tuổi trẻ cô giáo Thảo so với Kim Bình Mai còn hot a. Chưa kể còn rất hiếm nữa, có luôn cả phần so lo với ta gian thổi kèn cùng Robin Hood nữa. Chưa tính đến là còn tặng kèm chữ ký của Ozawa nữa a, đem bảo sốt bỏng tay luôn. Không xem quả thực là phí cuộc đời đó. Gia luật tề liền mở miệng thổi phồng nói. Ngươi đưa cuốn sách lậu cho ta làm gì hả? Lão tử bộ như ngươi chỉ biết làm bạn với cánh tay sao hả? Cuốn sách này là hàng cấm bán, hiện tại bổn công tử tịch thu xung vào công quỹ. Ngươi mau kiếm cái món quà khác đi tặng ta, cái này muốn ta bị bắt lên nha môn sao? Bình Nhi đâu? Diệp Thần nhìn sang Hoàn Nhan Bình mở miệng nói. Bình Nhi tại a. Hoàn Nhan Bình liền mở miệng nói. Ngươi đem cuốn sách này xung vào công quỹ, nó là hàng cấm, không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Vậy nên để tối đêm hay coi, học hỏi. Kỹ thuật không bao giờ chê ít, chỉ sợ không có nhiều mà thôi. Học được vài tư thế thì càng tốt. Diệp Thần liền đưa quyển sách cho Hoàn Nhan Bình dặn nàng cất cẩn thận nói. Diệp công tử, ta thực sự hết rồi à. Chỉ còn cái hoa cúc ngươi nếu có sở thích đặc biệt mà nói có thể à. Gia luật tề liền mở miệng nói. Tên khốn nạn này rõ ràng là lấy sách của ta mà còn nói đường đường chính chính như em là người tốt không bằng vậy. Diệp công tử, lão già ta tuy quốc đã thâm, nhưng người ta nói thâm nho không bằng thâm niên mà thâm niên thì không bằng quốc thâm a. Gia luật sở tài liền mở miệng nói. Ta biến thái nhưng sẽ không biến thái với đàn ông, nữ nhân của ta chơi hoa cúc cũng nhiều rồi. Hai các ngươi giữ lại mà chơi với nhau. Diệp Thần liền không khỏi đen mặt lại nói. Bộ tưởng hắn gay lắm hà trời. Công tử hiện tại, tề nhi hắn đã không còn gì để trao đổi có phải hay không là ta có thể sống sao? Gia luật sở tài dò hỏi ý kiến nói. Tất nhiên là được rồi. Diệp Thần nhìn Gia luật sở tài khẳng định, nhưng Gia luật sở tài còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một thanh kiếm xuyên qua người đi a. Ngươi Gia luật sở tài không tin vào mắt mình nói. Phụ thân không màng đến tình thân mà sống sót. Cái này là ngươi dạy cho ta. Vậy nên đừng trách ta. Có trách thì trách ngươi, ta thông minh hơn phụ thân tưởng đấy. Ngươi đi luôn trước ta một bước nhưng ngươi không biết ta còn đi trước ngươi cả hai bước nữa cơ. Gia luật tề liền cắn răng rút ra kiếm, gia luật sở tài cứ như vậy chết đi không nhắm mắt a. Ồ, ngươi giết người của ta. Vậy thì phải làm thế nào a? Diệp Thần những mày nhìn Gia luật tề nói. Công tử, ngươi thấy đó, hắn là một người chết. Còn ta là một cái người sống. Hơn nữa ta biết mình không có thông minh vậy nên là một con cờ lý tưởng của ngươi sử dụng a. Huống hồ, ta còn đang trúng độc nữa. Gia luật tề liền quỳ xuống mở miệng nói. Ngươi nói đúng, ta không cần một kẻ quá thông minh. Với lại cái lão già đó không hợp khẩu vị của ta, nhưng ngươi đối với nữ nhân của ta có ham muốn ta cũng không thể không đề phòng. Ngươi nói xem ta nên làm thế nào chứ? Diệp Thần nhìn Gia luật tề mở miệng hỏi. Như vậy thì yên tâm rồi chứ? Gia luật tề cắn răng tự cung lên nén chịu đau mồ hôi đều chảy dài nói. Ngươi chơi lầy vậy thì ta cũng nên có lòng. Mạng của ngươi được giữ lại a. Cút về tìm lang trung đi. Diệp Thần nhìn Gia luật tề vung đao tự cung cũng không có ngăn cản à. Sống hai mấy tuổi thanh niên còn là trai tân, thì tiểu huyên đệ cũng chỉ dùng để mọc lông mà thôi. Như vậy thiến đi tránh bệnh tinh dồn lên não và ung thư trai thẳng cũng tốt rồi à. Gia luật yến đứng bên cạnh nhìn vậy cũng không khỏi có chút đau lòng à.

vì không có tiền đi ăn hàng nên phải ăn đồ ăn nhà do đầu bếp chứ xanh trong kinh thành nấu cho. Ngày nào cũng phải ăn đi ăn lại tôm hùm, thịt bò, tay gấu, vi cá mập. Ngươi đã có cái trọng kiếm mua được cả ngọn núi còn có con điêu còn đòi cái gì nữa hả, ngươi thấy rồi đó. Nhà chúng ta nghèo như vậy đấy, cái gì cũng thiếu thốn, còn phải dùng tạm bợ. Ngươi đã mở mắt ra thấy khó khăn trong nhà chưa, Diệp Thần không khỏi tiếc sắt không rèn thành thép nói. Nhà nghèo quá à. Quái chiếc xe ngựa này. Dương Quá không khỏi cười khổ nói. Như vậy mà còn kêu nghèo, ngươi sao không đi ăn cướp đi à. Đồ trong nhà, dùng tạm đi, đừng kêu ca nữa. Diệp Thần liền mở miệng nói. Phụ thân ngươi là tốt nhất. Dương Quá nhìn cái này xe ngựa không khỏi nhảy lên a. Mẹ nó, cái này phải gọi là hoành tráng a. Lần sau nhất định mượn lấy ra cho gia luật. Tề Lác mắt hối hận vì bỏ cái công tử Bạc Liêu lấy tiền đút trứng như hắn mới được. Biết là tốt rồi. Còn kêu ca cái gì nữa? Không mau đi à. Còn không mau đi, ta đều lạnh chết. Khổ thật đấy. Nhà nghèo đến ngựa còn không thuê nổi phải dùng trong nhà xe ngựa loại sang đi. Nhà thật quá nghèo mà. Sao không có ai chịu bao nuôi ta cơ chứ? Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Trong bỗng chốc tác chỉ muốn mình được nghèo như vậy là đủ rồi à. Có ai muốn nghèo như thế không hay chỉ có mỗi ta đây? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 316 thần điêu trời lạnh chim sun sun. Chiếc xe ngựa lăn đều trên đường. Trong xe ngựa hai người một điêu không khỏi đều chen chúc nhau à. Ai nói thần điêu lớn như vậy à. Thật không biết nó có nuôi tăng trọng nữa hay không à. Tiểu điêu tử, ngươi mau cút ra ngoài cho ta đi. Chật chết ta rồi. Diệp Thần không khỏi đạp vài cái vào tiểu điêu tử nói. Quát quát, thần điêu lập tức kêu lớn lên a. Nó ý kiến a, bộ tưởng chim không biết lạnh hả, các ngươi không nghe câu trời lạnh chim sun sun hả. Nó cũng sun sun chứ bộ. Phụ thân, ngươi đừng bắt nạt điêu huynh nữa. Tuy trong xe ngựa có hơi chật không nằm được thì vẫn có chỗ để ngồi a. Mặc dù điêu huyên không là con ngươi nhưng chúng ta phải đối xử bình đẳng. Huống chi ta còn là trưởng ban hiệp hội bảo vệ súc vật cảnh, điêu huyên có hai chân là súc vật nên phải nuôi nó bảo vệ nó. Dương Quá liền ngăn lại Diệp Thần hành động hùng hồn nói. Quát quát. Thần điêu không khỏi hướng Dương Quá kêu muốn nói cảm tạ, đồng thời cũng ý kiến nó là gia súc không phải súc vật cảnh a. Nếu như ngươi đã yêu súc vật, thì ngươi đi ra ngoài thuốc bộ đi a. Đừng có đùa, ngươi nhìn xem chúng ta mặc quần áo a. Còn tiểu điêu tử đến khố còn không có, bầu ngươi không thấy cái đó của nó, cứ tồng ngồng ra hạ định đầu độc ánh mắt ta chắc, nếu như ngươi yêu động vật như vậy. Ta không có ý kiến gì. Vậy bây giờ các ngươi hai người, ra một cách là được. Diệp Tần liền mở miệng nói. Một người một chim nhìn nhau một lúc liền không có kêu gì. Dương Quá cùng thần điêu nhìn xuống phía dưới thần điêu một cái gì đó rất quen thuộc không khỏi đen mặt lại a. Một lúc sau đó. Điêu huynh ngươi ra giày lại nhiều lông ngươi ra đi a. Dương Quá liền mở miệng nói. Quát quát, thần điêu liền mở miệng kêu ý muốn biểu thị đừng có phân biệt chủng tộc a thác thai ở đây a. Cuối cùng hai người liền đánh nhau loạn xạ đi a. Đủ rồi, hai người các ngươi định phá hư xe ngựa đó hả? Bây giờ ta đố các ngươi ba câu hỏi, ai trả lời được hai câu thì người đó ở lại. Còn người thua cút ra ngoài xe hít gió trời cho ta. Diệp Thần liền mở miệng nói. Để bọn nó đánh nhau cái xe còn tan tành ấy chứ. Được thôi a. Dương Quá nhìn thần điêu đắc chí nói. Hắn có âm mưu à. Câu hỏi thứ nhất, tại sao mấy tên ở thiếu lâm tự con lừa đầu chọc tại sao đều khiến người ta nể a? Diệp Thần nhìn hai cái mở miệng hỏi. Bởi vì họ tứ đại gia không tuân thủ pháp tắc. Dương Quá nhanh chóng mở miệng nói. còn thần điêu bên cạnh thì kêu lên vài tiếng a. Sau liền rúc đầu vào cánh, Tiêu Tùng chim không biết nói. Há há, không biết nói còn đòi tranh với ta hả? Dương Quá liền cười lớn chỉ thần điêu nói. Không sao, ta có bảng viết ở đây. Diệp Thần liền lấy ra một cái bảng rồi một cục than đưa đến a. Phụ thân ngươi lấy ở đâu ra vậy, với lại nó thực sự viết được sao? Dương Quá mở miệng nói. Quác quác, Dương Quá còn đang cười lúc thì bị thần điêu bên cạnh chạm vào tay đưa lên tấm bảng a. Ý kiến gì hả? Định phân biệt chủng tộc hả? Trên tấm bảng ghi Moa hư cấu vậy hả? Cái thế giới này hư cấu từ bao giờ vậy chứ? Dương Quá không khỏi giật bắn mình nói. Như vậy mới công bằng chứ? Quá nhi, thế giới này chính là vi diệu vậy đó. Diệp Thần gật đầu mở miệng nói. Vi diệu bằng cả bầu trời hư cấu. Bộ chim biết viết chữ phổ biến lắm sao hả? Dương Quá liền mở miệng nói. Vậy ta hỏi ngươi, con vẹt nói được tiếng người sao? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Tất nhiên là có, nhưng mà Dương Quá thắc mắc. Vẹt cũng biết nói thì tất nhiên tiểu điêu tử cũng sẽ biết viết a. Không được ý kiến nhiều. Để ta nói cho ngươi biết, không phải ta không thích bắt chuyện, chỉ là ta không bắt đầu những câu chuyện vô nghĩa. Diệp Thần nhún vai nói. Vậy vừa rồi, ta được tính một điểm a. Dương Quá mở miệng còn nước còn tát nói. Không được tính a. Ngươi trả lời sai bét tè lè nhè rồi, còn muốn điểm? Diệp Thần những mày nói. Quát, vì thiếu lâm tự là võ lâm cội nguồn võ học. Thần điêu chỉ bảng lên tấm bảng. Ngươi nói chính con mở nó sai luôn. Diệp Thần liền lắc đầu nói. Vậy tại sao a? Hai người đều tò mò. Ngươi không thấy sao, bọn họ nể mấy con lừa chọc đó vì không người nào có thể đụng đến một cọng tóc của họ. Ngươi thấy lợi hại chưa? Diệp Thần cười mở miệng nói. Câu hỏi kế tiếp a. Hai tên thừa nhận nói. Câu hỏi thứ hai, khi nhìn con gái trước tiên nhìn từ đâu trước? Diệp Thần mở miệng hỏi. Cái này tất nhiên phải là ngực. Dương Quá liền trả lời ngay lập tức. Quát, nhìn từ tay a. Thần điêu đưa bảng. Thẩm mỹ loài chim sao có thể hiểu được bộ ngực vĩ đại của nữ nhân a? Dương Quá khinh thường nói. Đúng vậy, ngực chính là nó, hắn thích nữ nhân ngực phẳng a. Tại sao ư? Thứ nhất hắn là đam mỹ, thứ hai hắn đã ngộ ra chân lý. Bức tường là một vẻ đẹp bất diệt, cái gì cũng sẽ xẹp lại, chỉ có ngực phẳng là mang vẻ đẹp trường tồn mãi mãi với thời gian. Hai các ngươi quả nhiên chỉ là bọn hạ cấp a. Khi nhìn nữ nhân tất nhiên phải nhìn ngực họ, nhưng trước khi nhìn ngực chúng ta phải nhìn mông của họ. Diệp Thần liền mở miệng nói. Tại sao chứ? Hai tên ý kiến. Ngực có thể bơm, cũng có thể là giả, còn có thể nhào nặn mà thành, nhưng mông nó đem một vẻ đẹp thánh thiện tự nhiên a. Với lại các ngươi nhìn thấy ở ngực chỉ là bưởi, với cả chôm chôm không làm sao bằng khu rừng rậm nhiệt đới ở mông được. Muốn cái gì mà không có chứ, còn chưa kể hang động ẩm ướt cho chúng ta khám phá, còn có tour du lịch tiến sâu vào bên trong nữa. Theo một số nghiên cứu của ta còn phát hiện ra một điều, mông càng căng và tròn bao nhiêu thì ngực sẽ tỷ lệ thuận theo. Diệp Thần hùng hồn như chân lý sáng chói giữa bầu trời đêm nói. Chân lý à? Đầu óc ta như được khai sáng. Dương Quá cảm động nói. Quát, bọn biến thái. Thần điêu khinh thường nói. Nó là chim, nó mới không có quan tâm. Nhìn thấy chim đóng khố bao giờ sao? Cút! Diệp Thần cùng Dương Quá hai cước khiến con súc vật không biết chân lý ra ngoài a. Người không cùng chí khó chung một chiếc xe ngựa. Chim không cùng ý khó chung một cái dâm tổ. Ngáp cuối cùng cũng được đi ngủ a. Mệt thật đó. Con chim đó nằm đây khiến ta chật chội muốn chết. Diệp Thần nằm ườn ra nói. Phụ thân ngươi sao vậy hả? Dương Quá liền mở miệng nói. À không, tại chưa ngủ đủ giấc mà thôi. Nếu một ngày ta không ngủ đủ 30 tiếng thì khó chịu lắm. Diệp Thần lười biếng nói. lý do nào đưa phụ thân ngươi đến trái đất vậy? Dương Quá không khỏi đen mặt nói. Vậy ngươi nói ta nên làm gì? Chán chết ta, Hoa Sơn sao mà xa quá vậy? Diệp Thần liền lười nhác. Vậy chúng ta tiếp tục chơi đố đi xem thế nào? Dương Quá mở miệng nói. Vậy được, con chó nghĩ con heo mập, con heo lại nghĩ con chó mập. Thế theo ngươi con nào mập? Diệp Thần nhìn Dương Quá hỏi. Tất nhiên là con heo, hỏi ngu thế? Dương Quá liền không nghi ngờ mở miệng nói. Suy nghĩ của ngươi thật giống con chó. Diệp Thần không khỏi cười lớn nói. Dương Quá biết mình bị lừa liền đen mặt lại nói. Hỏi câu khác đi a. Dơ quy quy u, v quy quy, nơ trêu chọc ta. Dương Quá tức giận nói. Vậy được rồi, ta hỏi ngươi sợ nhất con gì? Diệp Thần nhìn Dương Quá nghiêm túc hỏi. Sợ nhất có lẽ là rắn a. Dương Quá nghĩ đến ngày ở trong sơn đồng ăn cái mật rắn khó nuốt đó không khỏi run người nói. Vậy sao còn ta sợ con người lắm quá nhi? Giả tạo đố kỵ, ganh ghét và ít khi thật lòng. Người bên cạnh ngươi có rất nhiều nhưng bạn thì không. Thứ quen là người không phải là bạn. Ta nói bọn trẻ bây giờ nghĩ đến việc có nhiều bạn như một việc có nhiều bạn như một cuộc thi vậy. Sự thật là có một người là đủ rồi, hãy tìm ai đó thật đặc biệt với mình. Diệp Thần nhìn Dương Quá mở miệng nói. Vậy ta đến khi nào biết được mới gặp được người đó a? Dương Quá không khỏi trầm tư nói. Ngươi không phải đã có rồi sao? Hãy nhớ lấy, không phải kẻ cười với ngươi sẽ tốt với ngươi. Không phải đối thủ của ngươi sẽ đối xử tệ với ngươi. Vì đối thủ chưa chắc là kẻ thù. Khi người nào đó thực sự muốn chết, họ sẽ tìm cách che giấu điều đó, đặc biệt là đối với những người họ quan tâm. Nếu tìm thấy thì hãy giữ thật chặt đừng có buông tay. Diệp Thần thở dài nói. Ta nhớ rồi à. Phụ thân chúng ta lên đi ăn à. Xe đều đi nửa ngày rồi. Dương Quá mở miệng nói. Đi ăn vậy ngươi đi mua về đi à. Diệp Thần liền mở miệng nói. Nhưng tiền thì Dương Quá mở miệng nói. Tiền trong thiên hạ chỗ nào mà không có, xem ra ngươi thay đổi trở nên lương thiện a. Diệp Thần không khỏi nhổ nước bọt nói. Như vậy là nói ta đi ăn cướp sao? Dương Quá mở miệng nói. Nhớ lấy, khi chúng ta làm điều tốt thì phải xin phép. Nhưng từ bao giờ làm điều xấu cần phải xin phép hả? Diệp Thần những mày nói. Hắn nói chuyện không nói đúng sai, chỉ nói thực tế. Sau đó một cước đạp Dương Quá ra ngoài a. Không kiếm được đồ ăn thì đừng có mà về. Diệp Thần mặc kệ nói. Phụ thân đừng như vậy a. Ta nói ngươi áp như vậy làm sao chơi, coi như thương ta vì bị bổ đá đi a. Dương Quá xếp căm căm bên ngoài nói. Gần Hoa Sơn lạnh a. Chết vì gái là cái chết tê tái, yêu mà chết là cái chế êm á a. Sao ngươi cứ nói như thể thằng này là đứa có lỗi thế hả? Diệp Thần khinh bỉ mở miệng nói. Thôi tranh luận với phụ thân nữa chỉ tổ nổ não mất. Dương Quá mở miệng nói. Cố quá thành quá cố đó, tiết kiệm chút chất xám của mình lại đi, kẻo khi cần lại không có dùng. Diệp Thần liền đóng lại rèm, không muốn bắt đầu câu chuyện vô nghĩa à. Đã là vô nghĩa thì sẽ không có lời, chỉ tốn thời gian mà thôi. Phụ thân người mở rèm ra à. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con diêm à. Phụ thân nó teo vì lạnh thật đó. Dương Quá kêu cứu thảm thiết à. Sau lại phải tự đi tìm thức ăn à. Nếu không hôm nay hắn sẽ chết cóng ở ngoài mất. Đáng lẽ không lên để cái miệng làm khổ cái thân à. Đang đâu mở miệng xin tiền à. Cơm thường nhà mình còn hơn dỗ bố nhà người ta. Rõ ràng đồ ăn nhà ngon hơn đi à. Tại trong xe, Diệp Thần mở ra một cái bọc hành lý có đồ ăn sẵn bắt đầu hưởng thụ à. Để hai tên kia ăn ké hắn làm sao ngon miệng được đâu. Diệp Thần đang thưởng thức bữa trưa xong lập tức nằm ngủ đi trong xe ngựa a. người ta nói đúng, vẫn là thích ngủ hơn tỉnh. Bởi vì giấc mơ luôn đẹp đẽ hơn thực tại a. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Egypt phong chương 317 thần điêu ở đây ai có quyền. Sau 3 ngày đường, hết ăn bám rồi lại nằm ườn. Ba tên ăn hải đã đến được đến hoa sơn bên dưới chân đi a. Quá nhi ngươi có chắc chúng ta phải leo bộ chứ? Diệp thần liền mở miệng nói. Phụ thân, không có cách nào khác a. Hiện tại tuyết ngươi đều đã ngắm. Cũng nên trở về a. Ta cùng điêu huyên đi lên là được rồi. Dương quá liền mở miệng nói. Không được a, đã đến đây rồi. Còn bỏ trốn. Ngươi nghĩ lão tử ngu sao? Ít nhất cũng phải đừng ít tuyết đem về làm quà mới được. Còn nữa, trong giang hồ trà đá chém gió tác phẩm lậu của Kim Dung có ghi trên hoa sơn đỉnh là nơi những người mạnh nhất của mạnh nhất quyết đấu 20 năm một lần a. Diệp thần liền mở miệng nói. 20 năm một lần ý ngươi là ngũ tuyệt sao? Ta nói bọn họ người không già cũng đã mọt gông, còn cái gì tỉ thí đã sớm không còn nữa a. Hiện tại hoa sơn chỉ là trắng xóa toàn tuyết, không có gì đáng nhìn a. Dương quá liền không khỏi bĩu môi nói. Phụ thân hắn quả nhiên học rộng tài cao a, trên người sách lậu nhiều vô số a. Còn sách đàng hoàng chẳng có một quyển. Nhìn không khác gì cái hắc điếm di động đi à. Là một cái dâm thư đầy đầu bạc thư không có a. Hầy cảnh xưa người mất. Thời gian sẽ giết chết con tim a. Diệp thần không khỏi thở dài nhìn lên trên đỉnh đầy suy tư nói. Phụ thân đủ a. Ngươi bớt diễn sâu đi a. Ở đây không có mỹ nữ. Dương quá liền mở miệng nói. Đây gọi là luyện tập. Ngươi cứ như vậy thảo nào không ai dám yêu. Đến cả cú có gai nó còn không có thèm ngươi à. Diệp thần khinh thường nói. Phụ thân này nhé, con là cung bọ cạp nhé. Một khi phụ thân đã đụng đến lòng tự trọng của cung con bọ cạp nhé thì con sẽ cho phụ thân biết thế nào là con bọ cạp nhé. Dương quá manh động nói. Này nhé, ngươi rõ ràng là cung xử nữ mà sao lại là cung con bọ cạp vậy? Diệp thần không khỏi thắc mắc nói. Phụ thân ngươi là nhớ lộn a, ta làm sao có thể cung xử nữ được a? Dương quá mặt đỏ lên nói. Ta chưa già nhưng chưa lẫn a. Diệp thần mở miệng khinh bỉ nói. Tên này cung xử nữ thảo nào lại thích kỳ quặc như vậy? Cú có gai a. Trời hôm nay thật đẹp a. Dương quá đánh trống lảng nói quay sang một bên, bỗng một luồng gió lạnh thổi đến a. Thanh niên chém gió thành bão của năm a. Diệp thần cùng thần điêu không khỏi khinh bỉ một cái. Dương quá không khỏi đỏ mặt đi à. Mặt hắn dày nhưng cũng không có như miếng thịt heo à. Ta đi vệ sinh cái. Dương quá lủi sang một bên à. Tiểu điêu tử vẫn là ngươi tốt nhất à. Diệp thần đánh mắt sang thân điêu mở miệng nói. Quát quát thần điêu kêu vài cách nói. Nó là đang ý kiến à. Ta có tốt cũng bị các ngươi đạp ra ngoài a. Phụ thân cứu mạng a. Dương quá liền kêu cứu nói. Hai cách một người một chim liền chạy lại a. Thấy Dương quá đang tụt quần nhắm khẩu súng ngắn của mình xuống vực tia kêu cứu a. Phụ thân, ngươi mau nghĩ cách gì cứu mạng ta a. Dương quá như lấy được cọng rơm cứu mạng nói. Mẹ nó nhỏ như vậy ta có nghĩ đến nhưng không ngờ gặp mặt vẫn còn sốc như vậy. Người ta nói muốn nhỏ như vậy cũng là rất hiếm a. Diệp thần nhìn Dương quá không khỏi nhổ một miếng nước bọt nói. Còn không bằng cả thần điêu nữa chứ. Quát quát thần điêu lăn ra nhìn cười lớn a. Còn so với nó còn nhỏ nữa. Sao bỗng dưng nó thấy yêu đời quá. Dương quá tự nhiên bỗng dưng muốn khóc a. Quả nhiên, những người tốt với bạn nhất là những người sẵn sàng cười vào mặt bạn khi bạn đau khổ a. Nên ghi nhớ biết ơn những người như vậy, bởi vì hiện tại họ cho mình biết cảm giác muốn giết người a. Quá nhi ở đây lạnh như vậy, Ngươi đi tiểu nước tiểu đóng băng vào bên trong rồi hả? Diệp Thần nhìn dòng nước đóng băng từ dưới vực đến chỗ của Dương Quá tiểu huynh để không khỏi cười lớn nói. Ngươi đừng có cười, mau nghĩ cách đi a. Dương Quá liền mở miệng nói. Khí lạnh thổi qua khiến hắn cái đó đều sắp đông cứng lại a. Đơn giản a. Chặt một cái là xong rồi đi à. Diệp Thần liền rút ra sau lưng Dương Quá huyền thiết trọng kiếm cười nói. Có được không đó? Dương Quá nghi ngờ hỏi. Đợi tí ta buộc vài cách đã. Ta sợ nhìn thấy máu. Diệp Thần liền lấy ra tấm vải bịt lên mắt nói. Sau cầm huyền thiết trọng kiếm trong tay chuẩn bị chém a. Thanh đao nhanh như cắt liền hạ xuống a. Quát quát, ngươi chém nhầm ta rồi. Thần điêu nhanh chóng né ra, liền ghi lên bảng ý kiến nói. Nếu không phải nó cẩn thận tối nay sợ bị tên này cho vào nồi hầm như a. Tên này rõ ràng cố ý đi à. Quá nhi yên tâm, lúc nãy chỉ là thử đao, lần này sẽ không chém trượt. Đợi chút ta sợ nhìn thấy máu bắn ra ta buộc lại khăn. Diệp Thần đeo lại khăn buộc mắt liền quay ra nói với Dương Quá. Khiến hắn không khỏi nổi hết da gà đi à. Tin được ngươi mới là lạ đó. Ngươi vừa chém nhầm xong à. Ấy, ấy phụ thân đừng mạnh động à. Ngươi tuyệt đối không nên mạnh động, lỡ chém nhầm thì sao hả? Dương Quá trợn tròn mắt nói. Ngươi sợ nhìn thấy máu thì đừng có chém à. Chém khúc thịt này là ngỏm đó. Chém nhầm thì cũng không sao à. Dù sao là ngươi đau cũng không phải là ta đau đâu à. Diệp Thần nhún vai như không phải việc của mình nói. À mà đúng, không phải việc của mình mà. Đừng, đừng, vẫn là để tự ta tới. Dương Quá liền mở miệng nói. Vậy được, ngươi tự vung đao đi à. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ nhặt xác giúp cho. Tiểu điêu tử, ngươi ở đây tí nữa nó run tay một cách mà dùng cái gì thì ăn luôn đi nha. Diệp Thần liền tốt bụng sẵn sò nói. Dương Quá không khỏi nghe đều có chút run tay đi à. Đây là chủ hay quan tâm à. Sau đó liền cắn răng vung tay tử cung à. À không tự giải quyết, nói đến đoạn này cũng hơi sai sai thôi thì cứ để nó thế đo à. Sau đó chỉ nghe thấy Dương Quá kêu lên một tiếng đau đớn nằm trên đất ôm háng a. Thế nào dùng chưa hả? Diệp Thần nhìn Dương Quá mở miệng hỏi. Không có dùng, nhưng lạnh nó cứng vào bên trong bị gãy rồi a. Dương Quá nén đau nói. Bị gãy sao, yên tâm, hơi con một tí thì cũng không có sao. Dù sao cũng là trai con thì cũng có sao. Đã thế cũng tránh được bệnh ung thư trai thẳng nữa. Diệp Thần liền an ủi hay đổ thêm dầu không biết nữa. Quát quát, thần điêu an ủi. Chúng ta đi lên đi a, đứng tại giữa hoa sơn như thế này không hay. Tiểu điêu tử, ngươi mau cõng lão tử a. Diệp Thần nhìn thần điêu nói. Quát quát, thần điêu phản đối nói. Tại sao nó phải chở a? Ngươi không phải là đạp nó khỏi xe kẻ chủ mưu sao? Nó đang phản đối đà đảo chính quyền đó phụ thân. Ngươi không nên ép điêu huyên à. Dương Quá liền mở miệng nói. Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy nó phản đối, nó là đang kêu rất sẵn lòng phục vụ à. Diệp Thần nhướng mày nói. Ta quả thực không có nghe thấy, nhưng ta nhìn thấy à. Ngươi xem thử xem, đó không phải tấm bảng người cho sao? Dương Quá chỉ thần điêu tấm bảng nói. Đâu tấm bảng đâu a? Diệp Thần lập tức đoạt lấy tấm bảng của thần điêu ném xuống vực a. Xong làm như không thấy gì nói. Mặt dày a. Trong đầu của thần điêu lẫn cả Dương Quá không khỏi hiện lên ba chữ này a. Phụ thân ngươi ăn ở như vậy, ta cảm thấy thật bội phục a. Dương Quá đá xéo nói. Quát quát, thần điêu cũng biểu thị ý kiến nó không đưa a. Quá nhi, tối nay ngươi có muốn ăn thịt chim điêu không? Món thịt điêu xào xả ướp rất ngon a. Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn là đang uy hiếp a. Quát quát, thần điêu lập tức thay đổi thái độ ngoan ngoãn cho Diệp Thần leo lên lưng a. Nè, ngươi làm cái gì vậy hả? Diệp Thần thấy Dương Quá Định leo lên nói. Ta leo lên à? Chẳng lẽ phụ thân ngươi được lên mà ta không được lên sao? Dương Quá thắc mắc. Ở đây ngươi làm bố hay ta làm bố hả? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Tất nhiên là phụ thân là bố rồi. Chẳng lẽ là ta sao? Dương Quá mở miệng thắc mắc. Vậy ở đây ai có quyền? Diệp Thần nhìn Dương Quá mở miệng nói. Nhưng mà Dương Quá mở miệng nói. Ở đây ai là bố hả? Diệp Thần lại hỏi. Tất nhiên bố làm bố rồi. Dương Quá có chút phùng phiểu nói. Vậy ở đây ai có quyền? Diệp Thần mở miệng hỏi. À vâng, đúng rồi. Tất nhiên là bố có quyền à, ta lấy đâu ra quyền à? Dương Quá liền khóc không ra nước mắt nói. Vậy thì tốt, vậy ở đây ai làm con hả? Diệp Thần mở miệng hỏi. Ta là con à? Dương Quá mở miệng nói. Vậy có con để sai chứ để làm gì? Ngươi hiện tại biết mình làm gì chứ? Nếu không làm cũng không sao. Cái chuyện ngươi thích con cú có gai rồi còn đổ vỏ hai em ta nói với mẫu thân ngươi lúc đó. Ta không chịu trách nhiệm à? Diệp Thần mở miệng nói. Làm con cái thì phải nghe lời phụ thân à? Ta đi bộ lên trên là được rồi. Dương Quá hận không thể đánh chết cái này tiện nghi phụ thân à? Hắn hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đi trước đi à. Bởi vì não bộ của hắn đang càng lúc thôi thúc cái tay này vặt ở người phụ thân này à. Ôi, nghĩ đến tuổi thơ bất hạnh lại thấy đau lòng à. Nhưng ít nhất hắn còn giữ được lý trí, bởi vì ra tay với phụ thân không khác gì tự tuyên cho mình cái án so với tử hình còn đáng sợ à. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 318, Thần Điêu Hồng Thất Công hay Quốc Thâm Nho. Diệp Thần cùng với cả Thần Điêu rất nhanh bắt kịp với Dương Quá lên đến đỉnh núi Hoa Sơn A. Bên trên này tuyết phủ trắng xóa và còn lạnh hơn ở phía dưới rất nhiều A. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là tại trên đỉnh núi liền có một cái ông lão đứng đó nhìn trời đất A. Phụ thân ở đây có người à? Dương Quá mở miệng nói. Ta biết, ta cũng đâu có mù đâu hả, cứ kể hắn, hắn chỉ là đi xem tuyết rơi mà thôi. Diệp Thần lời biếng không muốn quản nói. Hắn sẽ không có chết đó chứ? Dương Quá lo lắng hỏi. Một cái động tĩnh cũng không có à? Cái này lão già cũng đã già rồi còn học người trẻ cái gì leo núi đâu? Lão phu còn chưa có chết à? Lão Khiếu Hóa nghe vậy liền bật cười tỏ ý mình vẫn còn sống. Tránh cho người trẻ tuổi này lo lắng phiền phức đi à? Ngươi chưa có chết vậy đứng đó làm cái gì à? Dương Quá mở miệng hỏi. Ngươi không cảm thấy như vậy rất chi là tốt sao? Người già rồi vẫn là lên chết đi à? Nhưng lại không nghĩ ra cách gì đây?